Chương 1470, thật yếu thần. Khiếp sợ chúng sinh. Ầm ầm ầm, chấn động to lớn rung chuyển toàn bộ thành Trường An, vô số thị dân chen lấn trốn cách phòng ốc của mình, e sợ bị phòng ốc bị rung sụp không được rồi. Động đất không đúng, không là động đất mà là thần tiên đang đánh nhau. Hoa nha, không phải là thần tiên là Phật tổ a, trốn ra phòng ngoài sau. Các thị dân nhìn lấy xa xa tia sáng kia, vạn trượng kim cương lực sĩ lúc tác chiến anh tư, mỗi một người đều là kinh hồn bạt vía, ngây người như phỗng. Một chút lá gan tương đối nhỏ người khô giòn quỳ sụp xuống đất, hướng về phía kim cương lực sĩ gõ ngẩng đầu lên, nhất định là Phật tổ giáng thế rồi, mọi người mau chạy tới dập đầu cầu Phật tổ từ bi không nên tổn thương chúng ta. Mà đúng lúc này, từng tiếng sáng tiếng thét dài truyền khắp chu vi mấy dặm, tất cả người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Đường Tam Tạng, bất luận ngươi hóa ra người khổng lồ này mạnh bao nhiêu, ngươi cũng không ngăn được ta sát tâm Quan Âm ngàn cánh tay pháp tướng. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Cái gì? Nghe được cái âm thanh này, đến không hết dân chúng đều là trong nháy mắt hóa đá rồi. Đường Tam Tạng chẳng lẽ là cái đó cả ngày có rút ở trong tiểu lầu đắm chìm nữ sắc ra hỏa hòa thượng rượu thịt này lại lợi hại như vậy? Phật vị đại pháp sư này nhất định là chân Phật chuyển thế. Tam Tạng đại pháp sư tha mạng a, không nên tổn thương đến chúng ta. Một cái chớp mắt, dân chúng trong miệng sùng bái Phật tổ thoang cái liền biến thành Đường Tam Tạng. Trên thực tế, sát tâm Quan Âm mà nói, không chỉ chấn kinh vô số dân chúng, liền ngay cả bị rung mạnh đánh thức Lý Nhị Lý Thế Dân đều bị giật mình. Đường Tam Tạng hắn lại nắm giữ bản lĩnh thông thiên như vậy, chấm mười mấy năm qua còn tưởng rằng hắn chẳng qua là một cái tiểu quỷ không để ý thần hạ khuyên can. Lý Thế Dân leo lên hoàng cung cao ốc, nhìn lấy xa xa người khổng lồ kim sắc, kích động đến mặt đỏ dần. Nắm giữ thần thông như thế lực, khó trách hắn có thể đi hết con đường về hướng Tây. Nhưng là vừa nghĩ tới sát tâm Quan Âm cái tên này, sắc mặt của Lý Thế Dân lại trở nên phức tạp. Chẳng lẽ cái đó chính là trong truyền thuyết Thiên Cung Đại Thần mà cờ kê lợi hại bao nhiêu thần thông, phàm nhân thật sự có thể chiến thắng thần? Giống như muốn ấn chứng sự lo lắng của hắn, sát tâm Quan Âm càng chiến càng hăng, thông qua pháp thiên tượng địa ngưng tụ ra vô số trên cánh tay, không ngừng hóa ra đủ loại đủ kiểu kỳ môn pháp khí, liền như mưa rơi mánh kích ở trên kim cương lực sĩ. Rất nhanh, lực sĩ thân thể đã bị đánh loang loang lổ lổ, một vài chỗ thậm chí xuất hiện vết rách. Hài bạ dạ ai điện hạ, hoa manh tân này chỉ sợ phải thua nhân loại. Quả nhiên vẫn là không đánh lại thần A khí thiên thánh hắc miêu. Im miệng, cái này bất nam bất nữ Quan Âm tính cái gì thần? Nếu để cho bản cụ rồ nệ cổ ra tay, bảo đảm một cái tắt liền có thể đập chết hắn. Hôn độn ác gù ả cổ cắt, ngươi nhìn thấy bầu trời con trâu kia không có, chính là bị ngươi thổi đi lên đấy. Cái này sát tâm mặc dù gây bên trong gây tức giận, nhưng thực lực thật sự không kém. Ngay tại lúc này ta đây, cũng chưa chắc nhất định có thể đánh thắng hắn. Ngươi lại ở đâu ra loại dũng khí này khoác lác khí thiên thánh hắc miêu? Thử ta bây giờ liền đi đánh chết nương pháo này để cho ngươi mở mắt một chút thuần. À à, không cần vội như vậy, ta xem vị đại pháp sư này còn không có lấy ra thực lực chân chính. Các ngươi vẫn là bình tĩnh chớ nóng, nhìn cho thật kỹ đi. Hỗn độn ác gù ả cổ, nha tên chọc đầu này còn có thể có bài tẩy gì? Ngũ Nhạc Thánh Giáo giáo chủ, hắc hắc hắc, mặc dù là ta đã coi thường đồ vật, nhưng là bản giáo chủ thần quyền, há là dễ dàng như vậy đánh bại? Hung chi, cái này Quan Âm thực lực yếu như vậy, ta ngay cả thí sát hứng thú của hắn cũng không có. Ẩm sát tâm Quan Âm huy động vô số cánh tay, liên hoàn mấy kích, sống sờ sờ ở trên người kim cương lực sĩ đánh ra một cái lỗ thủng to. Bất quá cái này liên tiếp tấn công mạnh mặc dù uy lực cực lớn, nhưng cũng tiêu hao không ít thể lực, cho nên hắn cũng không khỏi không hoán thế công hồi khí. Ba chuyện cuốn vật bởi phờ dày dạ Sistina 4, nhìn thấy kim cương lực sĩ vung hai nắm đấm, nhưng cũng không cách nào đánh trúng chính mình. Sát tâm Quan Âm âm thầm cười lạnh một tiếng, mà cờ kê ngươi dùng chính là thủ đoạn gì? Người khổng lồ này thân thể khổng lồ như vậy, nào có dễ dàng như vậy đánh chúng ta? Hiện tại chỉ cần trở lại mấy lần, ta liền có thể hoàn toàn đánh nát. Cái gì? Bỗng nhiên cảm thấy sau hai gió tiếng nổ lớn, còn người sát tâm Quan Âm trong nháy mắt co rút lại, liền quay đầu cũng không kịp, chỉ có thể bằng bản năng liều mạng nhảy một cái, nhưng là vẫn là chậm một bước. Cầm đột nhiên xuất hiện một cái cự quyền, giống như trời giáng sao chổi mạnh đánh vào trên người sát tâm Quan Âm. Thoang cái đem hắn đánh ngã xuống đất, mà bởi vì quyền lực quá mạnh, ngay cả trên mặt đất đều bị đánh ra một cái hố sâu. Cái gì? Cái này sao có thể? Ngay ta ý chúng quyền trong nháy mắt, sát tâm Quan Âm không thể tin trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Chỉ thấy ở bên cạnh hắn, rốt cuộc lại nhiều hơn một cái kim cương lực sĩ. Uống nha, thấy địch nhân rốt cuộc lộ ra sơ hở, Đường Tam Tạng được thế không tha người, hai cái người khổng lồ kim sắc thay phiên huy động so phong ốc còn lớn hơn cự quyền, giống như đóng cọc một dạng thay nhau mánh kích đi xuống đoàng đoàng đoàng đoàng lớn bắt đầu điên cuồng chấn động, cách chiến trường tương đối gần dân phòng bắt đầu dần dần sụp đổ cuối cùng liền ngay cả Tam Tạng chính mình giấu tâm các cũng không ngoại. Lệ mắt thấy sát tâm Quan Âm dường như liền bị đánh cho thành thịt nát, bên cạnh bỗng nhiên chuyển tới một tiếng thở dài, Đường Tam Tạng, ta biết năm đó chuyện của Son Gỗ Cụ là Thiên Cung làm không đúng. Nhưng là ngươi có thể hay không nể tình ta, tha hắn một lần ư? Một cái kim cương lực sĩ ngừng lại, nghiêng đầu nhìn về một bên, chỉ thấy một tên tóc dài xóa vai thanh niên tuấn mỹ chính đứng trên đại đạo, trên mặt còn mang theo một tia vẻ kinh sợ. Người này, chính là năm đó cùng sát tâm Quan Âm cùng nổi danh như Lai Đại Thần Núi.